Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, khoái hoạt, ảm đạm tiêu hồn cơm. Đối mặt Đường Nghiêu khiêu khích, Stephen Chu biểu lộ lạnh nhạt, không nóng không lạnh bận rộn, đại hỏa trưng cơm, bên trong lửa điều chế nước tương, tiểu hỏa dùng để thịt nướng, xoa thiêu cơm hương vị. Chủ yếu hãy xoa thiêu cùng nước tương bên trong. Stephen Chu đồng thời điều khiển 3 cái bếp lò, lại không cho người ta bận rộn cảm giác. Ngược lại có loại nước chảy mây trôi thoải mái. Đường Nghiêu nhìn âm thầm tắc lưỡi. Trong trận đấu như thế khí định thần nhàn, không phải mình từ bỏ liền là rất có lực lượng. Stephen Chu không có khả năng từ bỏ, vậy cũng chỉ có thể là cái sau. Chẳng lẽ hắn xoa thiêu cơm, thật có thể ăn ngon đến đè xuống mình Phật Khiêu Tường? Không có khả năng, Phật Khiêu Tường là mình áp trục đồ ăn. 9 loại nguyên liệu nấu ăn tổng cộng có 81 bên trong biến hóa. Đồng dạng nguyên liệu nấu ăn đều không phải là một cái hương vị. Xoa thiêu cơm sao có thể so? Thời gian còn thừa lại 2 phút, hy vọng tuyển thủ tăng thêm tốc độ. Người chủ trì cầm microphone, lần nữa tướng thời gian biểu hiện tại trên màn hình, ngẩng đầu nhìn một chút thời gian. Đường Nghiêu cùng Stephen Chu đồng nhân động, bọn hắn một cái người dùng nội lực gia tốc Phật Khiêu Tường hỏa hầu, một cái người dùng nội lực gia tốc cơm chưng tốt thời gian. Ngồi ở ghế giám khảo bên trên Tiết Gia Yến, thấy liên tục mặt mày hớn hở, tán dương. Đường Nghiêu cùng Stephen Chu đang dùng tinh thuần hỏa thuộc tính nội công đến gia tốc nguyên liệu nấu ăn hỏa hầu. Nguyên bản Phật Khiêu Tường cần 48 giờ mới có thể làm tốt, nhưng là tại nội công phụ trợ dưới, chỉ cần ngắn ngủi 2 phút. Stephen Chu cũng là đồng dạng, xoa thiêu cơm cơm, muốn hạt hạt sung mãn, còn không thể có quá nhiều trình độ. Tại nội lực gia trì dưới, dư thừa trình độ sẽ bị bốc hơi ra ngoài. Hết lần này tới lần khác lại có thể khóa lại mạch mùi thơm, thật sự là khó được a. Theo phía trên lời bình, 2 phút rất nhanh đi qua. Đường Nghiêu cùng Stephen Chu thức ăn cũng tiến vào thu công giai đoạn. Đương người chủ trì cầm trong tay đồng la đánh xuống tranh tài kết thúc tiếng chiêng lúc, hai người đồng thời đứng chắp tay, mang trên mặt từng tia ý cười. Tuyển thủ dự thi tác phẩm đã làm tốt, hiện tại cho mời vị công chúa tiểu thư cho chúng ta mang đến chuyên gia cấp lời bình. Người chủ trì vung tay lên, hai tên mang theo bao tay trắng người phục vụ liền đi tới bưng đi xoa thiêu cơm cùng Phật Khiêu Tường. Một bát xoa thiêu cơm, một vò Phật Khiêu Tường, chỉ là từ bề ngoài nhìn lại, cái sau liền quang cái trước mấy trăm con phố. Tiết Gia Yến thân là ban giám khảo, cũng không phải là cái trông mặt mà bắt hình dong người, nhưng vẫn là do dự một lát, vòng qua xoa thiêu cơm lựa chọn Phật Khiêu Tường. Hoa, một mở ra đàn trên miệng cái nắp, Tiết Gia Yến liền hít sâu một hơi, mê say mở miệng nói, thơm quá a. Phật Khiêu Tường cái nắp bị mở ra, nồng đậm mùi thơm lập tức phiêu tán ra, liền ngay cả ngồi ở 10 mét bên ngoài Vương Húc cũng nhịn không được co rúm hai lần cái mũi. Hương, quả nhiên là hương, dù chỉ là ngửi chút hương vị cũng làm người ta chảy nước miếng. So sánh cùng nhau, xoa thiêu cơm hương vị hoàn toàn bị phủ lên, tựa như gà mái đứng ở Khổng Tước bên người, căn bản là không thể so sánh. Tiết Gia Yến không dàn nổi cầm lấy cái thìa, từ trong bình đào một muôi nước canh, nhẹ nhàng đặt ở bên miệng nếm thử một miếng, lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái này, là cái này, siêu cấp vô địch cảnh biển Phật Khiêu Tường. Đường Nghiêu một chân quỳ xuống, dùng tay tại cái bình bên trên gõ gõ. Tiết Gia Yến liên tục gật đầu, tướng cái thìa bên trong nồng canh uống xong, tán dương, loại này từ nội công hầm ra Phật Khiêu Tường, nước canh nồng mà không gắt, hương mà không ngán, Nước canh hương vị bồi hồi tại vị giác ở giữa thật lâu không tiêu tan. 9 loại nguyên liệu nấu ăn chẳng những có 81 loại biến hóa, mà lại hương vị cấp độ rõ ràng. Tế phẩm phía dưới lại phảng phất liền thành một khối. Không hổ là siêu cấp vô địch cảnh biển Phật khiêu tường. Ha ha, ha ha ha ha, Đường Nghiêu cười ha ha, trên mặt viết đầy vẻ đắc ý. Vẫn không quên đối Stephen Chu nháy mắt ra hiệu. Chỉ tiếc, Stephen Chu nhìn cũng không nhìn một chút, chỉ là lẳng lặng chờ đợi giám khảo. Tiết Gia Yến uống liền mấy ngụm canh, lưu luyến không rời để muỗng canh xuống. Chỉ vào xoa thiêu cơm hỏi, đây là khoái hoạt ảm đạm sau cơm. Cùng trong phim ảnh khác biệt, Stephen Chu làm vẫn là xoa thiêu cơm. Danh tự lại có một chút biến hóa. Trong điện ảnh xoa thiêu cơm chỉ có ảm đạm chi ý, lại không có chút nào khoái hoạt. Chính là Stephen Chu tướng mình tương tư chi tình dung nhập vào xoa thiêu bên trong, làm ra chén này mang theo tình cảm xoa thiêu cơm. Mà cái này một lần, bởi vì tại thiếu lâm bên trong nhiều vương húc biến số này, Stephen Chu trôi qua vẫn là rất vui vẻ. Kết quả chính là hắn đối hỏa kê tưởng niệm không giảm, đến mức một đêm đầu bạc. Nhưng là tại loại này nghĩ khổ phía dưới, lại có loại đối nhân sinh một lần nữa thể ngộ khoái hoạt ảm đạm sau cơm. Tiết Gia Yến đọc lấy cái này cổ quái danh tự, hơi có vẻ chần chờ về sau, dùng đũa tăng thêm khối xoa thiêu thịt, do dự đặt ở miệng bên trong. Oanh, xoa thiêu nhập miệng một nháy mắt, Tiết Gia Yến con mắt liền sáng lên, gầm thét lên, xoa thiêu, ăn ngon, ăn quá ngon, trên đời tại sao có thể có ăn ngon như vậy xoa thiêu. Mỗi một khối xoa thiêu, nước tương đều bị khe hở tại sợi bên trong, tựa như giang hà hội tụ, hay hơn chính là bên trong gân thịt đã bị nội lực chấn vỡ, cửa vào xốp tuyệt hảo, tuyệt không thể tả, thật sự là ăn quá ngon nha. Ô ô ô, phía trước còn tại ngửa đầu thét dài, đằng sau Tiết Gia Yến liền khóc ồ lên, người chủ trì trên mặt mang theo kinh hãi. Lặng yên không tiếng động đi tới, dò hỏi, ngươi tại sao khóc? Đúng vậy a, ta tại sao khóc? Tiết Gia Yến lệ rơi đầy mặt, xoa xoa nước mắt, lại phốc phốc một tiếng liền cười. Người chủ trì gãi đầu một cái, có chút không hiểu rõ Tiết Gia Yến tại làm cái gì. Tiếp tục hỏi, ngươi tại sao lại cười? Ta cũng không biết a, ta chỉ là đang nghĩ cười thời điểm cười, muốn khóc thời điểm khóc, chẳng lẽ người đây cũng muốn quản? Tiết Gia Yến một hồi khóc, một hồi cười, thấy ở đây người xem nhìn nhau. Đường Nghiêu không tin dụi dụi con mắt, nhìn xem đứng tại bên cạnh mình Stephen Chu. Cau mày nói, Stephen Chu, ngươi có phải hay không cho nàng tiền? Muốn hay không diễn như thế sốc nổi? Stephen Chu khẽ lắc đầu, nói khẽ, ta không có cho nàng tiền, chỉ là tại xoa thiêu nước bên trong tăng thêm cà rốt nước. Nàng ăn quá mạnh, bị cà rốt hương vị kích thích ở kia, nàng tại sao lại sẽ cười đâu? Người chủ trì đi tới, rất không lý giải mà hỏi. Stephen Chu dựng lên cái hai thủ thế, lần nữa hồi đáp, bởi vì tại cà rốt nước đằng sau, còn có ta bí chế mật ong nước tương. Đường mật ong nước tương hương vị, tướng cà rốt nước hương vị che lại lúc, tự nhiên mà vậy cà rốt hương vị liền nhạt đi xuống. Nàng sờ một cái nước mắt trên mặt, mình cũng nghĩ không hiểu, tự nhiên mà vậy liền cười. Hoa, thật là lợi hại a, cái này đều muốn lấy được. Đúng vậy a, xem ra lần này thần ăn vị trí, nhất định là Stephen Chu. Khán giả nghị luận ầm ĩ. Trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay lôi động, người chủ trì nghe được mọi người ồn ào âm thanh, cười khoát tay áo, mở miệng nói, mọi người trước bình tĩnh một chút, chúng ta còn có 4 vị tuyển thủ dự thi đâu, mọi người không cần vội vã có kết luận, 6 vị tuyển thủ dự thi, cái này một lần không có người nửa đường bị loại. Tất cả đều kính dâng ra mình sở trường thức ăn ngon. Số 3 tuyển thủ làm chính là tây hồ giấm đường cá. Số 4 tuyển thủ làm chính là chất mật lợn sữa. Số 5 tuyển thủ làm chính là la hán tôm bự. Số 6 tuyển thủ làm chính là tam tiên vây cá. Chỉ bất quá có Stephen Chu cùng đường Nghiêu Châu Ngọc phía trước. Dù là người chủ trì liều mạng gào to, mọi người đối đằng sau tuyển thủ tác phẩm cũng không quá chờ mong. Dù sao, thần ăn tranh bá thi đấu xem chút. Ngay tại mới cũ thần ăn giao phong phía trên, còn lại những người kia, đặt ở một chỗ có thể nói là đầu bếp nổi danh. Đặt ở thần ăn vị trí bên trên liền không đủ, đơn giản tới nói liền là không thể phục chúng. Phi, phi, phi, phi, Tiết Gia Yến liên tục 4 cái phi chữ, vì đêm nay lời bình vẽ lên dấu chấm tròn. Người chủ trì xem xét cười khổ một hai, cầm microphone cao giọng nói, hiện tại cho mời vị công chúa tiểu thư, cho chúng ta tuyên bố đêm nay thần ăn nhân tuyển. Đêm nay thần ăn chính là, Tiết Gia Yến cương muốn tuyên bố kết quả, liền phát hiện tại đạt thúc vị trí bên trên, đang ngồi lấy một cái đeo bọc sách, hút xì gà tiểu nam hài, đạt thúc một mặt cười gian, dùng tay lấy tiểu nam hài đỉnh đầu, giữ im lặng nhẹ gật đầu. Tiết Gia Yến sắc mặt cứng đờ, chồng nàng bị người bắt gian tại giường. Đối phương tuyên bố muốn chém đứt hắn một đôi tay. Mình thích cờ bạc thành tính, gian lận bị người tại chỗ bắt được. Sòng bạc người muốn để mình thân bại danh liệt. Nhi tử lại tuổi còn nhỏ, liền bị người kéo gần lại hắc sáp hội. Đi theo đạt thúc thủ hạ nhìn trang tử. Nhiều như vậy nhược điểm bị người ta tóm lấy. Để Tiết Gia Yến có loại muốn hít thở không thông ảo giác. Trong miệng Stephen Chu cái này danh tự, không nói gì cũng không gọi được. Vị công chúa tiểu thư, xin hỏi đêm nay lấy được thưởng người là ai? Sử, không, là Đường Nghiêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?